Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, cùng một chỗ vẽ cái rồng. Cho nên so với tuổi trẻ tổ khác, nhân tộc trận doanh bên này, thần cấp cùng đế cấp nhìn qua muốn càng tăng mạnh hơn thế một chút. Nhưng mọi người y nguyên đem càng nhiều ánh mắt đặt ở tuổi trẻ tổ khác trên. Ai cũng biết rõ, người trẻ tuổi mới là quốc gia này tương lai. Tiếp xuống đến một đoạn thời gian, đám người lại bắt đầu bế quan, khôi phục, anh võ năm đầu, tháng 9 ngày 1, dưới tình huống bình thường. Tiểu Bạch một đám người đã trên năm thứ 2 đại học rồi. Nhưng sự thực trên tựu liền lớn một khóa, bọn hắn cũng không có trên bao nhiêu, bởi vì thần tộc bỗng nhiên giáng lâm. Bởi vì trận chiến tranh này thi đấu, mọi người không thể không thời gian dài lưu tại Tử Vân. Bây giờ mọi người đối Tử Vân, thậm chí so đối Cổ Cầm quen thuộc hơn. 8 vào 4 thi đấu, hôm nay chính thức bắt đầu. Bởi vì Hoàng Thất chiến đội bỏ quyền, này 4 trận thi đấu sẽ có một trận là luân không. Nhưng ở thi đấu trước khi bắt đầu, không có người biết rõ luân không đến tột cùng là ai. Xem như nhân tộc trận doanh còn sót lại một cây dòng độc đinh. Trận này trước khi bắt đầu tranh tài, lượng lớn tổ long đế quốc đỉnh cấp đại lão nhao nhao hiện thân. Đến đây góp phần trợ uy, bất quá vẫn là có không ít người. Ân cần dạy bảo đánh không lại liền nhận thua. Mặc dù Phù Long chiến đội cho tới nay biểu hiện đều đủ để dùng kinh diễm để hình dung, nhưng càng là cảnh giới cao thâm cường giả càng là thấy rõ ràng. Thần tộc bên kia vẫn là có đáng sợ đỉnh cấp tuổi trẻ cường giả, bao quát thần tộc kia đủ loại cao cấp pháp khí, cũng vượt xa nhân tộc bên này. Lý Anh mặc lấy một thân đế vương thường phục, một mặt chăm chú nhìn Bạch Mục Giã. Ngàn vạn đừng xúc động, được không? Bạch Mục Giã ôn hòa cười. Yên tâm đi, ta không yên lòng a. Lý Anh đầy đầu hắc tuyến. Ở Bạch Mục Giã trước mặt, hắn vĩnh viễn là cái kia tiểu cố, cho tới bây giờ không có tự xưng qua chấm. Được rồi, nhất quốc chi quân, chú ý điểm chính mình hình tượng. Nhìn lấy vành mắt có chút ửng đỏ Lý Anh, Bạch Mục Giã chuẩn bị tranh thủ đem hắn đuổi đi. Khác một hồi lại trước mọi người đến một câu, lão đại ta tìm ngươi rồi. Vậy coi như thật long trời lở đất rồi. Nhất là đối Lý thị hoàng tộc tới nói, chuyện này căn bản nhịn không được a. Ta tam đệ bây giờ còn đang dưỡng thương, ta dự định quay đầu phong hắn làm thân vương. Lý Anh vẻ mặt thành thật nói, đó là nên. Bạch Mục Giã gật gật đầu, hoàng đế thân đệ đệ, đã sớm nên phong vương, mà lại Lý Hùng cái kia đã từng nhỏ kém cỏi, cũng ở trận chiến tranh này bên trong, dùng biểu hiện của mình thắng được tôn trọng của mọi người. Phong hắn làm vương, tuyệt đối là chúng vọng sở quy sự tình. Lúc này, nhiếp chính vương Lý Úc đột nhiên từ một bên đi tới, nhìn lấy Bạch Mục Giã nói. Sống sót, tương lai bệ hạ phong ngươi làm vương, ta không ngăn trở. Lời này vừa ra, ở đây một đám đế quốc đỉnh cấp đại lão lập tức một mặt chấn kinh. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm rồi. Nói cái gì đồ chơi? Phong Bạch Mục Giã làm vương, khác họ vương, cho dù là một cái quận vương, đây cũng là đế quốc từ kiến quốc ngày đó trở đi. Chuyện chưa từng có a. Năm đó tổ long kiến quốc, đám kia khai quốc người có công lớn, cũng bất quá là một đám quốc công mà thôi. 8000 năm trước, những cái kia ngăn cơn sóng dữ những anh hùng, cũng không có bị phong vương đó a. Tuy nói Bạch Mục Giã đến tận bây giờ, tích lũy công lao phong cái công tước cũng đầy đủ rồi. Nhưng phong vương, cái này thật quá kinh dị rồi. Nhưng nhìn lấy hoàng đế cùng nhiếp chính vương hai người một mặt bình tĩnh bộ dáng, suy nghĩ lại một chút cái này xoáy ra chân trời tuổi trẻ người thân phận thật sự bối cảnh. Tựa hồ, cái này chuyện cũng không có gì tốt kinh ngạc. Bạch Mục Giã lung lay đầu. cười nói, một cái hầu tước đã đủ rồi, Bạch gia không nhập thế. Đây là lão tổ tông định xuống đến quy củ. Ta bây giờ đã quyết định trở về gia tộc, cho nên vẫn là dựa theo lão tổ tông quy củ tới đi. Lý Anh nhìn lấy Bạch Mục Giã, vẻ mặt thành thật, ngươi nỗ lực nhiều như thế, ta không phụ ngươi. Bạch Mục Giã khoát khoát tay, không có tiếp lấy lại hướng xuống nói lời này đề. Bây giờ nói cái này, thật còn có chút quá sớm. Phong Vương cũng tốt, Phong Quốc Công cũng tốt. Đối người tầm thường mà nói, đã là có thể làm rạng rỡ tổ tông vô thượng vinh quang. Nhưng với hắn mà nói, thật không có hứng thú gì. Hắn thiếu tiền thời điểm, đã từng đối tiền rất có hứng thú. Nhưng ở không thiếu tiền về sau, trong nháy mắt không sai biệt lắm ngay cả mình có bao nhiêu sản nghiệp đều nhanh quên đi rồi. Nói ra rất nhiều người đều không tin, hắn liền ưa thích vẽ bùa. Còn có Lâm Tử Câm, mà lại hắn tương lai mục tiêu cũng hoàn toàn không ở đế quốc này bên trong. Hắn muốn đi thiên hà, muốn đi tìm hắn cùng Tử Câm cha mẹ, đi kiếm lão đầu tử cùng Lâm Thải Vi, muốn đi tìm quá xinh đẹp. Hắn sự tình còn có rất rất nhiều, làm sao có thể bị vây ở đế quốc này bên trong một thân ràng buộc. Được rồi, ra sân. Bạch Mục Giã vô tình xua đuổi một đám đại lão. Bạch Mục Tầm ở trong góc nhìn được một mặt hâm mộ. Hắn cũng là đến góp phần trợ uy, đồng thời nhắc nhở Bạch Mục Giã cẩn thận. Đáng tiếc liền nội vòng đều không có thể chen vào. Bạch gia người thừa kế tương lai. Không được, không đủ tư cách, không gặp Lâm gia một chút đại lão tới đây. Đều lúng ta lúng túng đứng bên ngoài bốn phía a. Lâm Thải Hà kéo lấy Lâm Tử Câm tay, hai người dùng tinh thần lực nói xong thì thầm, cái kia vấn quân cô nương, ngươi gặp qua nàng mặt sao? Gặp qua nha, đẹp không? Đặc biệt đẹp, cùng ngươi chẳng hạn như gì, không thể so với ta kém. Kia, nàng cùng Tiểu Bạch, bọn hắn là bằng hữu nha, cũng chỉ là bằng hữu, bằng không thì đâu? Lâm Thải Hà một mặt không lời. Trong lòng tự nhủ nhà mình này ngốc nha đầu, thật đúng là cái ngu ngơ. Ỷ vào cùng Tiểu Bạch thanh mai trúc mã đồng sinh cộng tử những kinh nghiệm kia, thế mà một điểm tâm phòng bị đều không có. Không được, được giáo dục một chút nàng. Cái gì bằng không thì, ngươi liền không sợ Tiểu Bạch quay đầu mang theo người khác chạy rồi? Ca ca mới sẽ không như thế. Ta cùng ngươi nói, ta nhưng là người từng trải. Ngươi nói qua yêu đương sao? Lâm Thải Hà tự bế mà đi. Nàng tính đã nhìn ra, nàng căn bản là không nói được cái này ngốc nha đầu. Bất quá căn cứ nàng bí mật quan sát, phát hiện chí ít cho tới bây giờ, Tiểu Bạch tiểu tử kia cùng nữ hài tử khác đều chưa từng có bất kỳ chuyện xấu. Nhưng người đều nói rồi, trên đời này liền không có không mèo thích trộm đồ tanh, cũng không có không háo sắc nam nhân. Phán đoán một cái nam nhân có được hay không màu, liền là nắm tay đặt ở cái mũi của hắn phía dưới, phát hiện còn tại thở dốc, vậy liền nhất định là háo sắc. Cho nên nàng vẫn là quyết định quay đầu phải thật tốt nhắc nhở một chút nhà mình này ngốc nha đầu. Khác một ngày nào đó phát hiện địa vị của mình bị người cho đoạt rồi. Ai nha, ngài cứ yên tâm đi. Ca ca muốn thật có cái kia tâm, ta ngăn không được cũng không muốn cản. Hắn vui vẻ là được rồi. Người này thật không có nguyên tắc rồi. Nguyên tắc là cái gì? Có thể ăn sao? Có thể làm cho ta vui không? Hắn bên thân một đám nữ nhân có thể để ngươi vui sướng, đầu tiên cũng không có. Tiếp theo, ca ca vui vẻ, ta liền vui vẻ, ngươi không cứu nổi. Lâm Thải Hà cảm thấy chính mình quả thực liền là ăn nhiều, chết no, có chút thời gian, không bằng đi kiếm vừa mới xuất quan Bạch gia nữ đế thật tốt thỉnh giáo một vài vấn đề. Loại này có thể bất cứ lúc nào trông thấy đế cơ hội, thực sự quá ít rồi. Thế là nàng đi rồi, đàn cốc mãnh liệt yêu cầu. trận này ta muốn trên. Mọi người nhìn về phía hắn. Đan Cốc, ta cung, cùng ta, đã đói khát khó nhịn rồi. Âu Dương Tinh Kỳ một mặt không lời nhìn lấy hắn. Thời gian dài như vậy, hai người đem nên phát sinh sự tình cũng đều phát sinh không sai biệt lắm. Mặc dù chỉ kém kia một bước cuối cùng, nhưng bây giờ Âu Dương Tinh Kỳ từ lâu đem mình làm là tương lai là Đan phu nhân. Cho nên nàng ánh mắt nhu nhu nhìn lấy Đan Cốc. Đan Cốc quay mặt chỗ khác không nhìn tới nàng. Thầm nghĩ ngươi nhìn ta cũng vô dụng. Ta chính là muốn ra trận. Ta muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu. Đan Cốc, Âu Dương Tinh Kỳ âm thanh trở nên đặc biệt ôn nhu. Nguyên bản buộc lấy đuôi ngựa, cũng thay đổi thành rồi áo choàng tóc dài. Toàn bộ người nhìn qua càng thêm xinh đẹp. Đan Cốc mặt không biểu tình nhìn lấy nàng. Ánh mắt bên trong tràn ngập rồi đây là đang bên ngoài. Chừa cho ta chút mặt mũi, uy hiếp, ánh mắt. Ra trận nói, phải cẩn thận, Âu Dương Tinh Kỳ nói. Đan Cốc sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu. Yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không có chuyện. Trông coi một cái gần thành thần phù triện sư, một cái đã thành thần đại chiến sĩ, một cái giống như thành thần siêu cấp bạo lực nữ, nên sợ là đối diện a. Cơ Thải Yêu đứng ở lão Lưu thân bên, cau mày nói, ai nói để ngươi ra sân? Đan Cốc, ngoặc kép, từ âm ngũ ớt mà nói, ta cũng muốn đi. Sau đó đám người đem toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Bạch Mục Giá. Một đám đế quốc các đại lão cũng đều không lời vô cùng. Bầu không khí như thế này, loại này đối thoại, ai có thể nhìn ra bọn hắn gặp phải khả năng chính là một trận khủng bố sinh tử chi chiến. Không biết, còn tưởng rằng chiến trường trên có tiền, đi rồi liền có thể nhặt được đâu. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua Đan Cốc. Trận này lên rồi, hạ chàng liền không thể trên. Đan Cốc đập lấy bộ ngực nói, được, không có vấn đề, đội trưởng đều lên tiếng rồi. Thải Y mặc dù không quá tình nguyện, nhưng vẫn là nhường ra còn sót lại vị trí kia. Từ âm nhỏ giọng thầm thì lấy, vì cái gì chỉ có thể trên bốn cái người. Năm đó sợ sợ thấy máu đều sợ tiểu nha đầu, cũng rốt cục cao lớn rồi. Đan Cốc đi theo Bạch Mục Giã, Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân cùng một chỗ. Hùng Dũng oai vệ khí phách hiên ngang, ngẩng đầu ưỡn ngực vọt vào chiến trường. Một phút đồng hồ sau, ủ rũ cúi đầu trở về rồi. Đế quốc đám này các đại lão thậm chí đều không có làm được đến trở lại chỗ ngồi đi lên quan sát thi. Đấu, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đám người tuổi trẻ này trở về. Tất cả đều kinh ngạc được không ngậm miệng được. Trong lòng tự nhủ không thể a. Mặc dù muốn bọn hắn bảo vệ tốt chính mình, nhưng Phù Long đám người tuổi trẻ này lại nhanh như vậy nhận thua. Này không đùa giỡn hay sao? Lúc này, bên kia toàn bộ tin tức màn sáng trên truyền đến chim ca thanh âm hưng phấn. Ha ha, luân không rồi. Phù Long chiến đội vận khí bạo dạp. 8 vào 4 chiến đấu bên trong, bởi vì hoàng tộc chiến đội bỏ quyền, biến thành có một chi đội ngũ luân không. Nhưng vấn đề là, hết thảy 7 chi đội ngũ, 7 điểm 1 trong tỷ lệ. Trước đó ai cũng không nghĩ tới sẽ đến phiên chúng ta trên đầu. Đổng Lật đầy đầy kính mắt, cho nên nói, cái này là thiện hữu thiện báo. Chim ca cười đến rất càn rỡ. Thần tộc bên kia, ác có ác báo, tất cả mọi người, ngoặc kép, luân không rồi, cứ như vậy tiến vào tứ cường. Nhìn lấy Đan Cốc kia một mặt thất vọng bộ dáng, không biết, còn tưởng rằng hắn là thua rồi thi đấu. Tất cả quan tâm Phù Long chiến đội người, cơ hồ tất cả đều là thở rồi nhẹ một hơi. Cường đại tới đâu chiến sĩ, cũng có, vạn nhất, thời điểm. Trận chiến tranh này thi đấu đánh tới hiện tại, lúc nào cũng có thể xuất hiện khiến người không tưởng tượng được tràng diện. Cho nên, có thể ở 8 vào 4 thi đấu bên trong luân không? Trừ rồi cái nào đó lắm lời bên ngoài, những người khác vẫn là đặc biệt vui vẻ. Duy nhất gần nhất chi nhân tộc chiến đội luân không rồi. Thừa xuống kia 6 chi thần tộc đội ngũ, chỉ dùng không đến nửa cái tiếng đồng hồ, liền kết thúc rồi chiến đấu. Sau đó thần tộc bên kia người từng trải thương lượng, bán kết, có thể hay không sáng mai liền bắt đầu. Có vội vã như vậy à? Dưới tình huống bình thường, hai trận thi đấu ở giữa, sẽ có chừng 1 tháng thời gian đi chỉnh đốn. Nhưng thần tộc bên kia lại là có chút sợ rồi nhân tộc bên này chiến đội. Mỗi qua 1 tháng, nhân tộc bên này chiến đội đều có khiến người không thể tưởng tượng nổi tăng lên. Mặc dù biết rõ ràng rất nhiều người là hy sinh rồi tương lai con đường tu luyện, cưỡng ép tăng lên tiềm năng tiến hành tăng lên, nhưng sức chiến đấu như thế tăng phúc vẫn là khiến vô số thần tộc cảm thấy đau đầu. Phù Long chiến đội trận này luôn không một điểm tổn thất đều không có, lại cho bọn hắn thời gian 1 tháng, không chừng lại biến thành cái dạng gì. Cho nên có thể sáng mai đánh, tốt nhất sáng mai liền đấu võ. Làm kiến nghị này truyền tới Bạch Mục Dã đám người trước mặt thời điểm, Bạch Mục Dã không chút do dự đáp ứng. Sáng mai đánh bán kết, hậu thiên đánh trận chung kết mới tốt. Hắn muốn đoạt ở thần thánh cùng Thương Hải Đế Quốc trước đó, cầm tới này cái thứ nhất quán quân, muốn làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, Tổ Long mới là mạnh nhất, anh võ năm đầu, tháng 9 hai số, tuổi trẻ tổ cái khác bán kết, chính thức đấu võ, này một lần, chắc chắn sẽ không có luân không rồi. Trước khi bắt đầu tranh tài 1 giờ, Tổ Long Đế Quốc 18 tinh, trước đó chưa từng có yên tĩnh, bất kỳ một khỏa tinh cầu, bất kỳ một tòa thành thị, trên đường cái cơ hồ đều không gặp được mấy người bóng. Trừ rồi một chút đặc biệt trọng yếu, hoàn toàn không thể rời bỏ người cương vị, cơ hồ tất cả mọi người đều thủ tại đủ loại màn sáng trước mặt. Chờ đợi lấy, trận này bán kết bắt đầu. Lúc trước vô số người chạy tới cố lên bơm hơi cộng thêm đủ loại nhắc nhở lướt qua không đề cập tới. Này một lần ra trận là Bạch Mục Dã, Lâm Tử Câm, Vấn Quân, Tư Âm, Thải Y vốn là muốn tranh. Tư Âm một câu nói liền đem nàng nói đến lại ngồi trở xuống hạ tràng trận chung kết. Để cho ngươi, đàn cốc ở đó bên tội nghiệp nháy mắt, một câu nói đều nói không ra miệng. Âu Dương Tinh Kỳ ngược lại là đẹp tư tư tựa ở bả vai hắn trên. Một mặt hạnh phúc, bởi vì chí ít ở đại loạn đấu trước đó, nàng nam nhân không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mặc dù cảm thấy chính mình nghĩ như vậy có chút tự tư, nhưng đây cũng là người một loại bản năng. 4 cái người tiến trận, Vấn Quân sau mặt nạ mặt một đôi sáng ngời trong mắt trực tiếp hiện lên một đạo ánh sáng. Nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, cảm giác được rồi sao? Bạch Mục Dã gật gật đầu. Lý Anh nhìn rồi thoáng qua bên thân Nhiếp Chính Vương. Vương Thúc, bọn hắn đang nói cái gì? Lý Úc nhìn chằm chằm hình chiếu 3D chiến trường, trầm giọng nói, pháp trận. Lý Anh sửng sốt một chút. Lý Úc tiếp lấy nói, đối phương kia 4 cái thần tộc tiến trận liền lợi dụng pháp khí bày ra một tòa đáng sợ pháp trận, sau đó thủ tại nơi đó chờ đợi lấy Tiểu Bạch bọn hắn đến cửa. Lý Anh một mặt ngốc trệ, hắn cũng là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hình chiếu 3D chiến trường, nhưng sự chú ý của hắn chủ yếu đặt ở Tiểu Bạch bọn hắn bên này. Nhưng nếu như đối diện động tĩnh quá lớn, hắn cũng là có thể phát hiện. Dù sao hắn cảnh giới cũng không có thấp như vậy. Nhất là hắn vẫn là một cái cung tiễn thủ. Sức quan sát là hắn kiến thức cơ bản. Nhưng hắn lại cái gì đều không có thể phát hiện. Trực tiếp gian bên trong. Chim ca nhìn lấy Đổng Lật. Đổng Lật lung lay đầu. Đừng hỏi ta. Hỏi liền là Tiểu Bạch bọn hắn quá cao thâm. Internet trên, vô số người cũng đồng dạng ở hỏi vấn đề này. Bất quá người xem chung quy là thượng đế thị giác, dân gian cũng có cao nhân tồn tại, vẫn là có người nhìn ra rồi thần tộc bên kia dị dạng. có người nhanh chóng cấp ra giải thích thần tộc bên kia. Bày ra một tòa lớn trận, ôm cây đợi thỏ, chậm đợi tiểu bạch bọn hắn vào trận. Cho nên tiểu bạch bọn hắn đã nhìn ra. Cho nên tiểu bạch bọn hắn phát hiện rồi. Cho nên, vô số người như là học lại gà đồng dạng. Tái diễn vấn đề này, không phải là vì khôi hài, mà là bọn hắn đều hy vọng nghe được cái kia khẳng định đáp án đúng vậy. Tiểu bạch bọn hắn phát hiện rồi. Nói cách khác, nếu như một đầu đâm vào người ta trong pháp trận, chẳng phải là nguy hiểm. Đó là tuyệt đối không được tích. Trước đó cho ra giải thích người, lại cho ra rồi một cái rất khẳng định đáp án đúng vậy. Tiểu bạch bọn hắn hoàn toàn chính xác phát hiện rồi. Toàn bộ internet trong nháy mắt vui mừng bốc lên. Chiến trường trên, Tư Âm đồng dạng một mặt mờ mịt, nhìn rồi thoáng qua Vấn Quân, yếu ớt hỏi nói, tỷ tỷ, thế nào rồi? Vấn Quân nhanh chóng chìa tay, sờ rồi lên Tư Âm đầu, sau đó nheo lại sau mặt nạ mặt một đôi mắt, nói rằng, địch nhân xuống rồi cái lồng, chờ lấy chúng ta đi chui. Tư Âm không lời chỉnh lý chính mình có chút bị vò rối rồi đầu tóc. Xẹp xẹp miệng, kia liền đem bọn hắn cái bẫy đạp nát. Lâm Tử Câm, ngươi đề nghị này đặc biệt tốt. Vấn Quân nhìn hướng Bạch Mục Dã, ngươi đến thôi. Bạch Mục Dã mặt không biểu tình đằng không mà lên. Sau đó sau một khắc, giống như là nhớ tới cái gì, hướng chính mình trên thân sữa rồi một chương phi hành phù. Tất cả mọi người ngoặc kép, cho nên hắn đến cùng là tông sư, vẫn là một cái xưa nay chưa từng có đại tông sư. Tông sư cảnh giới phù triện sư, có thể bằng vào tinh thần lực đem chính mình nắm cử nhi lên. Đến rồi đại tông sư cảnh giới, mới có thể lấy bằng vào tinh thần lực ngự không phi hành. Tiểu bạch đồng học này càng che càng lộ một chương phi hành phù. Mặc dù đem hắn đến cùng có phải hay không đại tông sư, được lên rồi một tầng thần bí xa, nhưng tông sư đã thực nện rồi. 20 tuổi tuổi trẻ phù triện đại tông sư, còn mẹ nó là toàn hệ. Trên đời này còn có so đây càng biến thái người sao? Rõ ràng dựa vào mặt liền có thể lấy đi khắp thiên hạ một cái người. Tại sao phải dựa vào tài hoa? Tại sao phải dựa vào thiên phú? Tại sao phải dựa vào thực lực? Làm cái tiểu bạch kiểm liền không có tiền đồ sao? Nhìn lấy hắn một đường bay về phía bên kia, bốn cái thần tộc bày ra pháp trận. Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên những này cùng trận này chiến đấu không quan hệ ý. Nghĩ, hắn quá ổn, ổn đến căn bản không ai tin tưởng hắn sẽ cắm ở loại địa phương này. Một chương phi hành phù, để hắn vượt ngang trên khoảng cách trăm dặm, đi đến đối phương bày trận kia vài tòa núi trước mặt. Sau một khắc, một mình hắn trôi nổi tại bầu trời, trên thân phần phật một chút, bay ra mấy trăm tấm phù triện đến phô thiên cái địa, hướng lấy kia bốn cái thần tộc ẩn thân chi địa bay đi. Bốn cái thần cấp tuổi trẻ thần tộc ánh mắt bên trong hoàn toàn lạnh lẽo. Muốn chết, chúng ta đã đem pháp trận bố trí xong, ngươi lại còn coi là bằng vào một chút phù triện liền có thể lấy làm bị thương chúng ta. Bọn hắn ý tưởng này vừa sinh ra không đến một giây đồng hồ. Chỉ nghe thấy đỉnh đầu bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Vạn lôi cùng vang lên, giữa thiên địa, triệt để bị sáng lên trắng thiểm điện chỗ chiếu rọi. Cơ hồ không ai có thể thấy rõ ràng đến cùng phát sinh ra cái. Bốn cái thần tộc tuổi trẻ cường giả thần cấp dùng pháp khí bày ra khủng bố đại trận. Ở loại này vạn lôi cùng vang lên oanh tạc phía dưới, trong nháy mắt liền bị kích hoạt rồi. Trong chốc lát mật vân nhấp nhô, điện thiểm tiếng sấm, mảnh này dãy núi phảng phất bị phong ấn đồng dạng. Tình huống bên trong giống như nhân gian luyện mục. Bạch Mục Dã đứng ở pháp trận bên ngoài, y nguyên ngưng lập hư không, giống như một tôn thần. Phi hành phù có tác dụng trong thời gian hạn định sắp hết thời điểm. Bạch Mục Dã một mặt bình tĩnh lại cho mình bổ một chương. Nhìn được xa xa Vấn Quân cùng Lâm Tử Câm một mặt không lời. Tư Âm thì thào nói, cho nên ta trận này thi đấu ra trận, cũng đánh không đến chuột đất. Lâm Tử Câm quay đầu, nhanh chóng ra tay, mò rồi một cái Tư Âm đầu, hung hăng xoa nhẹ một cái, ở nàng trở mặt trước đó, thật sự nói, Tư Âm, ngươi còn có thể lấy đánh xì dầu a? Tư Âm, bốn cái thần tộc, bị chính bọn hắn dùng pháp khí bày ra pháp trận khốn ở nơi này. Tất cả mọi người trên mặt biểu lộ, tất cả đều trở nên sợ hãi không thôi. Bạch Mục Dã thả ra những cái kia cuồng lôi phù mặc dù không thể bổ vào bọn hắn trên thân, nhưng lại hoàn toàn vượt quá bọn hắn dự liệu bổ vào bọn hắn bố trí xuống pháp trận mấu chốt lễ điểm bên trên, cho nên pháp trận lập tức liền triệt để không kiểm soát. Tự mình khởi động, tự mình vận chuyển, chẳng những đem bọn hắn nhốt ở bên trong, pháp trận bên trong càng là phi kiếm vô số, muốn phản phệ bọn hắn. Trong nhân thế bi kịch nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tỉ mỉ đào một cái bẫy, cũng chờ được con mồi, nhưng lại bị con mồi một cước cho đạp xuống bẫy dập. Đây là bực nào ngọa tao? Nếu để cho này bốn cái thần cấp thần tộc thanh niên có làm lại một cơ hội duy nhất, nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn dùng pháp khí thiết hạ tòa này pháp trận. Chân ướt chân ráo ra ngoài liều một lần, cho dù không thể thắng, bọn hắn tự tin khẳng định có nhận thua cơ hội. Chết là không thể nào chết, bởi vì bọn hắn tùy tiện một cái đều đã tiếp cận thần cấp trung giai. Nếu như vận dụng những cái kia mạnh đại pháp khí, bọn hắn thậm chí có xử lý Phù Long chiến đội đám người này cơ hội. Nhưng bây giờ đây coi như là cái gì? Bọn hắn lần này này pháp trận, cho dù là chuẩn đế đều khó khăn lấy đột phá. Nói cách khác, đám người này biến khéo thành vụng đến cho dù bọn hắn hiện tại nhận thua, cũng không có cách nào ra ngoài. Thần tộc chuẩn đế đến rồi, đều cứu không được. Sau đó Tiểu Bạch liền hóa thân thành rồi người xem, đứng ở bên ngoài nhìn lấy náo nhiệt. Lâm Tử Câm, Vấn Quân, Tư Âm ba người quang minh chính đại từ đằng xa chậm rãi bay tới, đứng ở Bạch Mục Dã bên thân, cùng bên ngoài tất cả người xem cùng một chỗ, nghiêm túc nhìn lên náo nhiệt đến. Tư Âm nghĩ nghĩ, từ trong nhẫn không gian móc ra rồi một cái dưa, vừa muốn cắn, cảm nhận được một bên Vấn Quân nhìn chăm chú, do dự một chút, đem dưa đưa cho Vấn Quân, sau đó lại móc ra rồi một cái, cho rồi Tiểu Bạch, lại móc ra một cái, cho rồi Tử Câm, cuối cùng móc rồi nữa ngày, có chút ủ rũ, bởi vì liền mang theo ba cái dưa, sớm biết rõ liền mang nhiều một cái rồi. Lâm Tử Câm nhẹ nhàng một tách ra, phân cho Tư Âm một nửa. Tư Âm một mặt cảm kích, tạ ơn, tất cả mọi người điên rồi. Tiểu Bạch nếu là biết khiêu vũ, nói không chừng còn sẽ mang theo ba cô nương ở trên trời nhảy một đoạn. Coi như BGM rồi đến, bên trái cùng ta cùng một chỗ vẽ cái rồng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.